Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197. Bàn tử An Lộc Sơn, cố nén muốn đem chúng nó hủy diệt xúc động, Obito Onsara, tránh thoát tầng tầng tuần tra khôi lỗ, rốt cục, đi vào Sara phát hiện cái kia có lưu thuật thức địa phương, Tiểu Minh. Mời cách ta xa một chút, ngăn lại muốn cùng nhau tiến vào chỗ chúng Obito, Sara đan độc nhất cá nhân, tiến vào thuật thức trung tâm, ở nơi đó, lấy hình chữ thập cánh hoa vì trung tâm, điêu khắc một cái giống con mắt một dạng phù điêu, Sara ở trước đó quỳ một chân trên đất, giao nhau hai tay bày ra cầu nguyện tư thế, lấy nữ vương tên mệnh lệnh ngươi, chặt đứt dòng nước lũ. Ngươi, mời phong bế chính mình lực lượng đi. Cấp cấp như luật lệnh, Sara buông ra giao nhau lấy hai tay, đem thủ trưởng che khuất cái kia giống con mắt một dạng phù điêu. Sau đó tập trung tinh thần nhắm mắt lại, che khuất phù điêu tiêu pha hướng phù điêu chậm rãi buông xuống. Khi Sara tay chạm đến phù điêu bên trong đồng tử lúc, bao quanh con mắt phù điểm chung quanh thuật thức, biến thành một đạo quang mang mở rộng ra, lại một lần nữa tập trung tinh thần cầu nguyện đứng lên. Cái kia như là con mắt một dạng phù điêu, xuất hiện một đầu dọc vết rách, sau đó đồng tử liền chậm rãi bế đứng lên. Khi đồng tử nhắm lại về sau, lần này mí mắt cũng chậm chậm địa bế đứng lên. Khi mí mắt hoàn toàn nhắm lại lúc, này chung quanh khuếch tán ra đến thuật thức văn tự, giống như là bị hút vào trong ánh mắt, giống như cứ như vậy biến mất. Mà lại, tại chỗ chúng bên trong những phức tạp đó thuật thức dấu vết cũng đều hoàn toàn biến mất. Nhất thời long mạch chỗ phát ra ánh sáng cũng gấp nhanh biến mất. Trong nhà xưng sở hữu máy móc cơ năng cũng đình chỉ vận hành. Thẳng đến một điểm cuối cùng ánh sáng cũng biến mất. Cùng lúc đó Sara đứng lập đứng lên, quay đầu nhìn lấy Obito nói, dạng này liền không sao, ta đã cắt đoạn lưu trôi nhập công xưởng long mạch. Obito mỉm cười nhìn lấy Sara nói, thật sự là quá tốt, như vậy, thừa dịp hiện tại đem sở hữu long mạch lực lượng toàn bộ phong ấn đi. Sara điểm gật đầu, kéo Obito tay, vừa định chạy tới long mạch ngọn nguồn, lúc này, tại bọn họ trên đầu, đột nhiên lóe sáng lên sợi chakra quang mang, Obito lông mày nhíu lại, bốn phía nhìn xem, đột nhiên, chuyển vận trên máy phương khôi lỗ bộ kiện, phát ra két cạch thanh âm, cũng tổ hợp lại với nhau, nghe được cái này thanh âm, Sara sợ hứa Obito đằng sau co lại, tại truyền tống trên máy phương, mấy đài khôi lỗ binh lính đã tổ hợp hoàn tất. Cùng lúc đó, một tiếng âm trầm thanh âm, từ trong nhà xưng truyền đến, nữ vương điện hạ, ngài tại này cái địa phương làm cái gì nha? Obito cùng Sara hướng phía phát ra thanh âm địa phương quay đầu lại. Chỉ gặp được phương hành lang lan can trước, chậm rãi xuất hiện một cái thấp người lùn mập. An Lộc Sơn, cái gì? Này bàn tử cũng là An Lộc Sơn. Cái kia từ tương lai vượt qua mà người tới. Obito nhìn qua thân hình hắn, có chút buồn cười nói. Sara ngẩng đầu nhìn An Lộc Sơn, dùng nghiêm túc khẩu khí nói ra. Ta đã ngăn cản long mạch lưu động. Ta là Zetsu sẽ không tha thứ. Vì chiến tranh mà sử dụng cái này cỗ lực lượng ngươi. Làm nữ vương mệnh ta làm ngươi. Đình chỉ khôi lỗ binh khí khai phát. Lập tức giải phóng lao động lấy nhân dân. An Lộc Sơn dùng đến băng lạnh ánh mắt nhìn xuống Sara cùng Obito. Lộ ra tàn khốc nụ cười. Nói ra, úp, nguyên bản ngươi đã biết nhiều như vậy sự tình. Như vậy, xem ra không thể sống lấy để ngươi trở về. Sara nghe An Lộc Sơn nói tới, cũng không có lập tức lý giải bên trong hàm nghĩa, mà lại liền phản bác lời nói đều không có. Lúc này nàng chỉ có thể ngơ ngác ngẩng đầu nhìn phía trên. Thay thế người nhân ngẫu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Biết tại sao không? này là bởi vì ta khôi lỗ binh đoàn đã hoàn thành. Ta đã không cần ngươi long mạch lực lượng. Các ngươi đi chết đi cho ta. Theo An Lộc Sơn tiếng quát rơi xuống. Một đám khôi lỗ ngăn chặn chìm trọng bộ phạt chậm rãi hướng đi Obito cùng Sara. Vây lại hai người bọn họ. Obito ngẩng đầu nhìn An Lộc Sơn. Nói ra, ta sẽ đem này cái bàn tử bắt trở lại. Ngươi hơi cách xa một chút. Nói xong, trong tay nhanh chóng hiện lên một cỗ điện mang. Obito thân thể nhất thời nổ bắn ra mà ra. Một vòng lam quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cản tại phía trước đường khôi lỗ như là xếp gỗ. Trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống đất. Sara mặc dù có chút do dự, nhưng là nàng cũng biết. Ở chỗ này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vẫn là rời đi hơi xa một chút. An Lộc Sơn hít thở cười lạnh nói. Hừ, các ngươi bọn này Konoha thôn ninja. Lại nói với nữ vương chút không cần muốn đồ, vật. Bất quá, hiện tại ta khôi lỗ là vô cùng. Các ngươi này thiên đô phải chết ở chỗ này. Từ bên trên nhìn xuống Obito biểu lộ An Lộc Sơn. Lộ ra dị dạng vặn vẹo. Con người tử to đến như muốn đụng tới giống như. Trên mặt lộ ra tà ác cười gian. Khóe miệng bên cạnh liền nước bọt đều chảy ra. Nơi xa Sara đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Tại cái này 6 năm bên trong, nàng liền một lần đều không có gặp qua như thế biểu lộ. Thật sự là muốn nói với ngài âm thanh cảm tạ. Sara nữ vương, thay thế vong mẫu, vì ta vĩ đại mục đích như thế tận tâm tận trách. Bách túc trên mặt lộ ra để cho người ta chán ghét nụ cười. Sara mẫu thân, có lẽ là trước đó liền xem thấu An Lộc Sơn bản tính. Vì bãi miễn muốn có được long mạch lực lượng, bạo ngược đại thần, An Lộc Sơn chức vụ. Sara mẫu thân đem An Lộc Sơn gọi vào trước mặt mình. Cũng là 6 năm trước, nữ vương qua đời này một ngày. Sai lờ mẫu nữ vương đến muốn làm gì? Trước đó sớm đã phát giác được An Lộc Sơn, đã tiết chí tốt 7 dập. Mà lại, khi nữ vương mệnh lệnh chính mình quỳ xuống thời điểm, cái kia cơ quan liền sẽ phát động. Khi An Lộc Sơn phải quỳ dưới thời điểm, nữ vương phần lưng bị Shuriken đâm xuyên mà mất mạng. Nếu như khi chàng sở tại người khác, có thể đối sợi chakra có thể có một ít nhận biết lời nói, là hẳn là có thể với phòng ngừa trận này bi kịch phát sinh. Hoặc là nói là, hẳn là có thể với tại chỗ liền vạch An Lộc Sơn cũng là hung thủ đi. Nhưng là, An Lộc Sơn lại công bố những cái kia dùng sợi chakra chỗ phóng xạ ra kiếm nhận. Là đường đi không sáng tối sát giả lưu lại dưới. Dạng này An Lộc Sơn liền đào thoát hiểm nghi. Thậm chí trở thành nữ vương sau khi chết mới nữ vương người giám hộ. Chậm rãi bắt đầu có được càng trí cao vô thượng quyền lực. Người mẫu thân, thật là một cái không bình thường thông minh nữ nhân. Nàng lập tức liền xem thấu ta chân thực mục đích. Cũng cự tuyệt cùng ta hợp tác. Sara nghe đến mấy câu này. Nhất thời che kín, nàng bây giờ không có nghĩ đến. Từ nhỏ đã tín nhiệm An Lộc Sơn. Lại là nàng giết mẹ cừu nhân. Con mắt nhìn qua hắn, chảy ra hối hận nước mắt. Ngươi, là ngươi giết chết mẫu thân. Ngươi, là một cái rất không tệ nhân ngẫu nha. Không sai, đơn giản tựa như là ta chỗ thao túng khôi lỗ một dạng. Hết thảy đều chiếu ta ngoài ý muốn nghĩ hành động. Nói xong câu đó về sau, bách túc trên mặt lộ ra để cho người ta chán ghét nụ cười. Nói, cho nên, liền cùng ngươi mẫu thân một dạng, mời đi chết đi. Tại vừa nói, đám khôi lỗi lộ ra bén nhọn đại đao, cùng một chỗ hướng về Obito cùng Sara tập cuốn tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.